Bất Diệt Thần Vương, chương 227, ta đây là châm cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Ma tự phía sau phòng bếp nhỏ, Điền Chân ôm bụng, một bên phun huyết, một bên thống khổ run rẩy bên trong, vì cái gì sẽ dạng này, này làm sao toát ra cái yêu thú đồng dạng lực lượng nguyên anh cảnh. Để cho ta đánh ngươi thử xem, đời ta đều chưa từng gặp qua như vậy yêu cầu quá đáng. Thiếu nữ áo vàng cổ quái nhìn xem Điền Chân, dám, xin hỏi các hạ là cao nhân phương nào? Phốc, Điền Chân phun huyết kinh hãi nói, hôm nay thật mẹ nó ngược lại xui xẻo, tại sao có thể như vậy? Hừ, cao nhân cái rắm, hiện tại nói cho ta biết ai dễ dàng thay đổi. Thiếu nữ áo vàng bóp bóp nắm tay, hung ác nói. Điền Chân nhìn một chút một bên Vương Khả ba người, đặc biệt là Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo sưng mặt sưng mũi trên mặt. Các ngươi không phải là vì tranh đoạt nàng, đoạt giặt bát, mà là bị nàng đánh qua về sau, bị bức bách ở nơi này rửa chén. Điền Chân nhìn về phía ba người, đúng a, bằng không thì ngươi cho rằng đâu? Trương Thần Hư gật đầu một cái. Điền Chân, mẹ nó, các ngươi không nói sớm, đây là toàn bộ vừa ngã vào cái này mẫu dạ xoa trong tay. Ta không có bị đánh, ta là chủ động tới cọ nồi rửa chén. Một bên Vương Khả xen vào nói, chủ động, Điền Chân sững sờ, đúng a, ta xem vị cô nương này nắm đấm lợi hại như vậy, ta không muốn bị đánh a, liền chủ động yêu cầu đến rửa chén, ngươi làm cái gì cũng chủ động muốn nàng đánh ngươi. Vương Khả hỏi, Điền Chân, chủ động em gái ngươi a, ta là bị các ngươi hố. Còn không có nói chi, ngươi nói ai dễ dàng thay đổi. Thiếu nữ áo vàng chống nạnh trợn mắt nói, hôm nay tại hạ xem như chồng ta vì ta vừa rồi nói sai lời nói xin lỗi. Vị này đồng đạo, xin hỏi cao tính đại danh. Điền Chân ôm bụng, nhìn về phía thiếu nữ áo vàng. Hừ, nói sai, về sau, miệng đừng như vậy tiện, nói không chừng lúc nào liền sẽ gặp báo ứng. Thiếu nữ áo vàng trợn mắt nói, là, Điền Chân buồn bực nói. Điền Chân mặc dù gật đầu phụ họa, nhưng, nội tâm lại tràn đầy lửa giận. Điền Chân thế nhưng là có thù tất báo tính cách, một quyền này, không chỉ có mất mặt càng làm cho bản thân ngũ tạng lệch vị trí, thương thế thảm trọng a, một hơi này, sao có thể nuốt trôi đi. Biết rõ liền tốt, thiếu nữ áo vàng lúc này mới hài lòng nói. Hài lòng sau khi quay đầu nhìn về phía Vương Khả ba người. Vừa rồi nói với các ngươi mà nói, không nghe thấy sao? Không muốn tẩy, mau cút. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt đuổi nhân đạo. Cũng liền ở thiếu nữ áo vàng lưng đối Điền Chân thời khắc, Điền Chân trong mắt lóe lên một cỗ lệ ánh sáng, lấy tay trong lòng bàn tay xuất hiện một căn dài bằng chiếc đũa ngân châm. Truy hồn thực cốt châm, lúc trước Mạc Tam Sơn cho mình 3 căn truy hồn thực cốt châm, bản thân hôm đó dùng 2 căn, cái này còn có cuối cùng một căn. Truy hồn thực cốt châm tựu liền nguyên anh cảnh bên trong, đều muốn lập tức chúng độc phát tác, cỗ kia thống khổ, bản thân tự thân thể nghiệm. Hừ, cái này mẫu dạ xoa, ngươi cũng nếm thử a, liền ở Điền Chân muốn phát xạ căn này truy hồn thực cốt châm thời điểm. Đột nhiên một thanh âm từ một bên vang lên, A-di-đà-phật, vị thí chủ này, ngươi dạng này nắm lấy ngân châm, là muốn đâm ai vậy? Giới sắc hòa thượng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ân, tất cả mọi người lập tức quay đầu trông lại. Quả nhiên, Điền Chân nắm lấy một căn đũa chạm ngân châm, giống như muốn quăng về phía thiếu nữ áo vàng một dạng. Nhưng, bởi vì giới sắc hòa thượng bỗng nhiên đến, cắt đứt động tác của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Chân bị đánh gãy, chuẩn xác mà nói, là bị giật mình. Sắc dục thiên, ngươi không chết, Điền Chân cả kinh kêu lên, còn nhớ kỹ, ma long đảo, sắc dục thiên đại sát tứ phương, một đòn oanh bạo một cái nguyên anh cảnh đầu, lại một đánh nổ tung Điền Chân lồng ngực đến mức cho Điền Chân đều lưu lại cực kỳ khủng bố bóng ma tâm lý. Vốn cho rằng sắc dục thiên đã chết, có thể, làm sao ở nơi này? Vì sao, tướng công, không phải nhường ngươi niệm kinh sao? Sao ngươi lại tới đây? Thiếu nữ áo vàng lập tức ngữ khí ôn nhu nói. Điền Chân trừng mắt nhìn về phía cái này mẫu dạ xoa, mẹ nó, nàng hô sắc dục thiên làm tướng công. A-di-đà-phật kinh văn đọc xong, ta liền tới xem một chút, vừa vặn nhìn thấy hắn cầm căn này ngân châm muốn vung, không muốn biết làm gì. Giới sắc hòa thượng giải thích nói. Muốn vung ngân châm, thiếu nữ áo vàng nghi ngờ trông lại, trong nháy mắt phòng bếp 5 người ánh mắt toàn bộ tụ hướng Điền Chân, còn có hắn đôi đũa trong tay đồng dạng ngân châm. Điền Chân, ngươi vừa rồi không phải là muốn đánh lén ta đi, thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên hung ác nói, Điền Chân nhìn xem thiếu nữ áo vàng, lại nhìn xem sắc dục thiên. Mẹ nó, hôm nay là xong đời sao, một cái thiếu nữ áo vàng ta đều bị nàng đánh thành dạng này, lại có sắc dục thiên. Ta làm sao bây giờ? Ta bây giờ còn ngũ tạng lệch vị trí bên trong a, sắc dục thiên giết người như ngoé, ta là chết chắc sao? Đang tra hỏi ngươi đây, trên tay ngươi ngân châm, là làm gì? dùng để chữa bệnh châm cứu sao? Vương Khả một bên hiếu kỳ nói. Đúng, đúng, châm cứu dùng, ta mới vừa rồi bị vị cô nương này đánh một quyền, toàn thân đau nhức, ta nghĩ châm cứu một lần, hóa giải một chút thống khổ. Điền Chân nhắm mắt nói, như vậy thô ngân châm cũng có thể châm cứu. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, là ngươi bí pháp chữa thương sao? Trương Thần Hư cũng tò mò nói, Điền Chân, ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng đũa thô ngân châm tiến hành châm cứu a, vừa vặn để cho ta cũng trường thêm kiến thức. Giới Sắc Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Đám người đều nhìn về phía Điền Chân. Điền Chân nắm lấy truy hồn thực cốt châm há miệng ngạc nhiên, vì cái gì sẽ dạng này? Vài ngày trước thống khổ còn rõ mồn một trước mắt, bản thân mặc dù giải độc nhưng loại kia truy hồn thực cốt đau đớn, còn ký ức vẫn còn mới mẻ a, trả lại. Làm sao, không cho ta tướng công mặt mũi sao? Muốn ta tới giúp ngươi sao? Thiếu nữ áo vàng hỏi. Mặc dù ở Giới Sắc Hòa Thượng trước mặt biểu hiện vô cùng dịu dàng, nhưng vẫn là lặng lẽ cho Điền Chân một cái ánh mắt hung tợn, đồng thời trong tay áo hoa tay một cái ken két vang nắm đấm. Điền Chân, đến châm cứu a, Giới Sắc Hòa Thượng mong đợi nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đều xông tới. Điền Chân thân thể bị trọng thương tật giống như một cái đợi ở cừu non đồng dạng, căn bản không phản kháng được. Vì cái gì sẽ dạng này? Thừa nhận chuẩn bị bắn giết thiếu nữ mặc áo vàng này. Vậy ta khẳng định lập tức liền xong đời a, hàm chứa nhiệt lệ, Điền Chân cuối cùng vẫn là đem châm này đâm vào trên bụng mình. A, Điền Chân lập tức một tiếng hét thảm, cái này truy hồn thực cốt châm độc tính trong nháy mắt để Điền Chân thống khổ trên mặt lúc thì xanh tím. Nhưng, Điền Chân vì che giấu kỳ độc còn muốn biểu hiện ra rất hưởng thụ bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xem, hắn nét mặt tốt hưởng thụ châm cứu hiệu quả tốt như vậy sao? Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Lớn chừng chiếc đũa ngân châm cứng rắn đâm bụng mình a, thế mà không đau. Hôm nay thực sự là thêm kiến thức, Vương Khả kinh ngạc nói. Điền Chân bờ môi phát tím, toàn thân run rẩy bên trong, một bên phun huyết, một bên nhìn về phía Vương Khả. Không, không đau, ta cảm giác hiện tại tốt hơn nhiều. Không thể để cho sắc dục thiên cùng mẫu dạ xoa nhìn ra, Điền Chân cố nén đau đớn, lộ ra biểu tình hưởng thụ. A-di-đà Phật, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a, bần tăng cũng tính thêm kiến thức. Giới Sắc Hòa Thượng gật đầu một cái, lúc này mới buông xuống lòng hiếu kỳ. Tướng công, không phải nhường ngươi không nên tới sao? Ngươi dạng này lại để cho người khác nhìn thấy mặt ngươi a, thiếu nữ áo vàng một trận phiền muộn. A-di-đà Phật, bần tăng mặt cũng không phải nhận không ra người, nhìn thì nhìn. Giới Sắc Hòa Thượng lắc đầu, Điền Chân chịu đựng chúng độc thống khổ kinh ngạc nhìn về phía Giới Sắc Hòa Thượng. Sắc Dục Thiên, ngươi xuất gia làm hòa thượng. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, ngươi là hiểu lầm a, ta không phải Sắc Dục Thiên, bần tăng pháp danh Giới Sắc. Ai, đã có mấy người đem ta nhận lầm, cái kia Sắc Dục Thiên, thật sự dài phải cùng ta rất giống sao? Giới Sắc Hòa Thượng hiếu kỳ nói, ngươi không phải Sắc Dục Thiên. Điền Chân cả kinh kêu lên, A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Bần tăng một lòng hướng Phật, làm sao có thể lừa ngươi? Giới Sắc Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói. Điền Chân trừng mắt Giới Sắc Hòa Thượng, giống như cũng đúng, cái kia Sắc Dục Thiên hận nhất hòa thượng, giết bao nhiêu hòa thượng, làm sao có thể đi làm hòa thượng. Chẳng lẽ ta thực sự hiểu lầm, tướng công, thân thể ngươi hư, vẫn là đi nghỉ ngơi một chút a, ta cái này xử lý một chút liền đến tìm ngươi. Thiếu nữ áo vàng khuyên nhủ, không ngại, mặc dù không có khả năng chạy chậm nhưng chậm rãi bước đi vẫn là có thể. Không có gì đáng ngại, Giới Sắc Hòa Thượng lắc đầu. Một bên Điền Chân trừng mắt nhìn về phía Giới Sắc Hòa Thượng. Ngươi chẳng những không phải Sắc Dục Thiên, còn hư nhược liền chạy đều chạy không được. A-di-đà Phật, cái này cũng không ảnh hưởng bần tăng một khỏa hướng Phật chi tâm. Giới Sắc Hòa Thượng trịnh trọng nói. Điền Chân nhìn một chút thiếu nữ áo vàng, lại nhìn một chút trên bụng mình đâm căn này truy hồn thực cốt châm, trong lúc nhất thời một cỗ hối hận đau lòng bỗng nhiên vượt qua chúng độc thống khổ. Ta mẹ nó bị lừa, ngươi căn bản không phải Sắc Dục Thiên, ta lại dọa tự mình hại mình. Ngươi không phải Sắc Dục Thiên, ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm, ta dù cho bị đánh một quyền, ta cũng có cùng cái này mẫu dạ xoa sức đánh một trận a. Hiện tại tính là cái gì? Lại chúng độc hơn nữa chỉ không có giải dược, chỉ có Mạc Tam Sơn mới có. Phốc, ta đi trước, ta muốn về Long Tiên Trấn, ta muốn về Long Tiên Trấn, nhanh, nhanh. Điền Chân chật vật từ dưới đất bò dậy. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi bộ dáng này giống như rất thống khổ a, nếu không trước chữa thương, lại châm cứu hai lần, lại rời đi. Giới Sắc Hòa Thượng hảo tâm khuyên nhủ, không muốn, không muốn, tiểu Hạc Nhi, mau tới tiếp ta về Long Tiên Trấn, nhanh. Điền Chân một bên sùi bọt mép, vừa hướng bầu trời hô hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bầu trời một mực thiên hạc xoay một hồi, tốt một phen xoắn xuýt, dù sao, Hạc Vương xuống lệnh, không cho phép tiết lộ Trương Thần hư hành tung, bản thân thèm muốn linh đan, không tuân mệnh lệnh, cái này muốn xuống dưới, không phải xuyên bang. Làm sao bây giờ a tiểu Hạc Nhi, mau tới. Điền Chân buồn bực hô hào. Trên bầu trời thiên hạc buồn bực một hồi, cuối cùng vẫn là bay xuống, dù sao, bản thân khẳng định phải xui xẻo, nếu là có Điền Chân che chở còn tốt một điểm. Điền Chân trưởng lão, ngươi vừa rồi nói muốn tìm ta có việc, trước tiên có thể nói một chút a? Vương Khả lại là bỗng nhiên kêu lên. Điền Chân liếc nhìn Vương Khả, sắc mặt một trận khó coi, ta chuẩn bị trước thu thập ngươi một trận, lại buộc ngươi nghe lời, làm ta người điềm trì. Nhưng bây giờ ta trúng độc sâu hơn a, nói thế nào? Đợi đến thanh kinh rồi nói sau. Điền Chân toàn thân thống khổ, thanh âm khó nhọc nói. Ngươi còn không chuẩn bị rút đi đám kia Kim Ô Tông đệ tử a? Điền Chân, ta chỗ nào trêu chọc ngươi? Ngươi nhằm vào ta làm gì a? Vương Khả lập tức không thoải mái. Chỗ nào trêu chọc ta? Điền Chân nhìn một chút trên bụng cắm truy hồn thực cốt châm, sắc mặt một trận khó coi. Lần thứ hai, đây đã là lần thứ hai. Chấm, đi, đi mau, mau dẫn ta đi Long Tiên Trấn, muốn nhanh. Điền Chân thảm hề hề nói ra. Lệ, tiên hạc sắp nhất phi trùng thiên. Ba, thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên kẹt tiên hạc cổ, không cho tiên hạc đi. Vị cao nhân này, ngươi đây là... Điền Chân mờ mịt nói, lời còn chưa nói hết, đi cái gì a? Thiếu nữ áo vàng trợn mắt nói. Vậy ngươi muốn nói gì? Ta, phốc, ta muốn trở về a, thời gian đang gấp a. Điền Chân chịu đựng độc ở thể nội phát tác hỏi. Điền Chân không dám nhường mọi người biết rõ ngân châm có độc, bằng không hôm nay sẽ không đi được. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay đến Trấn Ma Tự, nhìn thấy cái gì? Thiếu nữ áo vàng nhìn chằm chằm Điền Chân hỏi. Ta cái gì cũng không thấy. Ta cái gì đều không biết, Điền Chân lập tức nói, tốt, ngươi cần phải nhớ rõ ràng, nếu như lại có người hiểu lầm ta tướng công, đến đây tìm hiểu ta liền hướng ngươi mà hỏi. Thiếu nữ áo vàng âm thanh lạnh lùng nói, tốt tốt, ta muốn nói ra, để cho ta chết không yên lành. Điền Chân lập tức chớ chú phát thề nói, kéo dài nữa, bản thân liền muốn độc phát thân vong a ân. Thiếu nữ áo vàng lúc này mới buông tay, lệ, tiên hạc chở Điền Chân xông lên trời, biến mất ở trong bầu trời đêm. Vương Khả ba người đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Điền Chân rời đi. Trương Thần Hư, người Kim Ô Tông Điền Chân trưởng lão, có phải hay không đầu có vấn đề a? Vương Khả hiếu kỳ nói, ý thứ gì? Hắn cái này vội vàng mà tới làm gì? Để cho người ta đánh hắn một quyền của mình, lại bản thân châm cứu chữa thương tốt rồi, cái này vội vã rời đi làm gì? Cùng ta sự tình, không thể nói rõ lại đi a, còn muốn kéo tới thanh kinh đi. Vương Khả buồn bực nói, hắn giống như trúng độc. Trương Thần Hư cau mày nói, cái gì chúng độc, ai cho hắn hạ độc, ngươi đừng nói mò. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư, chính là lần trước ta nhìn thấy hắn cũng là dạng này. Một bên sùi bọt mép, một bên vội vã chạy, hắn không phải chúng độc, là đầu có bị bệnh không? Trương Chính Đạo cau mày nói, PS canh thứ nhất, cách chương.